Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1244, thứ ba chiếc vong linh cổ thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1244, thứ ba chiếc vong linh cổ thuyền thánh vương cấp bậc Long Châu tuyệt đối là vật báu vô giá thế gian hiếm thấy vì cứu Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan lại không chút do dự nhổ ra Long Châu công kích quá khứ, ngăn chặn Tuyết Trinh yêu cơ bước chân. Cái này một phần tình, Trương Nhược Trần xem như thiếu. Một lần nữa nuốt hạ Long Châu, Ngao Tâm Nhan trên mặt hiện ra hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, làn da bên trên tràn ra óng ánh quang điểm. Nàng vận chuyển công pháp lập tức từng đạo long khí tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua an dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Trương Nhược Trần thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào thiên đấu hỏa thần đại trận bên ngoài tắc thì, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay dẫn theo trầm nguyên cổ kiếm. Trong trận pháp huyền vị thánh thú nhìn thấy Tuyết Trinh yêu cơ chết trận, bị dọa đến không nhẹ, đã sớm muốn rút đi. Thế nhưng mà trong trận pháp đã có 36 căn hỏa diễm xiềng xích ngưng tụ ra đến, khóa lại phương viên 300 trượng đại địa căn bản là không để cho nó cơ hội đào tẩu. Tiểu Hắc đứng dậy, thập phần đắc sắt cười nói. Không phải mới vừa còn rất cuồng, dám cùng bổn hoàng khiêu chiến, hiện tại như thế nào vội vã đào tẩu. Lưu lại chiến, bổn hoàng cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Huyền vị thánh thú đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Đây chính là ngươi nói, công bình quyết đấu, ngoại nhân không được nhúng tay tiến đến. Đó là tự nhiên, bổn hoàng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu Hắc nói ra, nếu là Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liên thủ, huyền vị thánh thú hôm nay nhất định là hữu tử vô sinh, tối đa chỉ có thể tự bảo thánh tâm cùng bọn họ đồng quy vô tận. Nhưng là, đối phó một chỉ phì miêu, huyền vị thánh thú hay vẫn là rất có lòng tin. Chỉ cần có thể trước đã diệt phì miêu kế tiếp, nó có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng phó Trương Nhược Trần. Ngao, huyền vị thánh thú thét dài một tiếng, ngay sau đó, hình người thân hình bạo liệt hóa thành một chỉ 12 trượng cao, 34 trượng dài màu đen gai nhím toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt. Những gai nhọn hoắt kia, rất giống là một cây căn lợi hại trường mâu. Thần vị đâm, huyền vị thánh thú trong cơ thể tinh thần lực toàn bộ đều phóng xuất ra, ngưng tụ tại toàn thân 1.8.000 căn trên mũi nhọn mặt. Sau một khắc 3.000 căn gai nhọn hoắt ly thể bay ra, hóa thành một mảnh hắc vân, toàn bộ đều bay về phía Tiểu Hắc. Ngay tại huyền vị thánh thú thi triển ra thủ đoạn công kích thời điểm, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xâm nhập tiến thiên đấu hỏa thần trận xuất hiện tại huyền vị thánh thú phía trên. Buổi trưa kiếm, Trương Nhược Trần hai tay ôm thành hình tròn, trầm nguyên cổ kiếm thì là phi tại hai tay phía trên, tàn mát ra chói mắt vầng sáng, rất giống là một vòng giữa trưa liệt nhật. Rầm rầm, một tiếng, trầm nguyên cổ kiếm mặt ngoài, hiện ra một đạo trăm trượng trường kiếm chứng khí hư ảnh, giống như che trời cự kiếm, cùng cổ kiếm cùng một chỗ, xuyên thẳng dưới đi. Phốc phốc, trăm trượng trường kiếm chứng khí hư ảnh, xuyên thấu huyền vị thánh thú thân hình, đem nó đinh tại mặt đất. Huyền vị thánh thú phần bụng, đại lượng thánh huyết theo trong vết thương chảy xuôi đi ra, đem thiên đấu hỏa thần trận chỗ địa vực hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ như máu. Đã nói công bình, quyết đấu, còn có hay không một điểm, hành tín, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền vị thánh thú vô cùng phẫn nộ, điều động tinh thần lực muốn khống chế trầm nguyên cổ kiếm, rút kiếm ra thể, đào thoát đi ra ngoài. Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, một đạo do kiếm ý ngưng tụ ra đến bóng kiếm, theo đầu ngón tay bay ra ngoài, đục lỗ huyền vị thánh thú thánh tâm. Trong khoảnh khắc huyền vị thánh thú trong cơ thể tinh thần lực trở nên vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc không cách nào lực ngưng tụ lượng. Thắng bại đã định, Tiểu Hắc Đình chỉ thúc giục thiên đấu hỏa thần trận nện bước lười biếng bước chân, đi đến huyền vị thánh thú trước mặt, nở nụ cười một tiếng. Bổn hoàng đáp ứng ngươi muốn công bằng quyết đấu tựu nhất định là công bình quyết đấu. Nhưng là Trương Nhược Trần Thiên muốn giết ngươi, bổn hoàng cũng không có biện pháp. Ngao, huyền vị thánh thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian dần trôi qua trong cơ thể sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, hóa thành một cỗ tử thi. Bổn hoàng thông minh a, trước dùng công bình quyết đấu phương thức tê liệt nó, khiến cho nó không có tự bảo thánh tâm cùng chúng ta đồng quy vô tận. Sau đó, ngươi lại xuất kỳ bất ý ra tay, giết nó một trở tay không kịp. Ha ha, Tiểu Hắc cảm giác được tương đương đắc ý, tự cho là đúng sử dụng chỉ số thông minh nghiền áp đối thủ. Trương Nhược Trần năm ngón tay triển khai, về phía trước duỗi ra. Trầm nguyên cổ kiếm mặt ngoài cực lớn bóng kiếm co rút lại hồi kiếm thể, sau đó, đã bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ngươi cho rằng huyền vị thánh thú thật sự bị ngươi đã lừa gạt. Thật sự một chút cũng không có phòng bị. Vừa rồi, chẳng qua là bởi vì thời gian kiếm pháp cải biến thời gian tốc độ chảy, khiến cho nó phản kích tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, không thể ngăn cản được trầm nguyên cổ kiếm, cho nên, nó mới có thể chết đi. Tiểu Hắc thu hồi dáng tươi cười, trừng lớn hai mắt nói. ngươi tựu là tại ghen ghét bổn hoàng sao ngươi thông minh. Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng nó tranh luận, hai mắt nhắm lại, nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi quá trình, tổng kết sai lầm địa phương, tranh thủ tiếp theo chiến đấu không hề phạm giống nhau sai lầm. Mỗi một lần thế lực ngang nhau chiến đấu, đều là một lần phát triển kinh nghiệm. Trước mắt Trương Nhược Trần lợi hại nhất một chiêu thủ đoạn công kích cũng không phải kiếm thất cũng không phải thất khiếu huyết minh trường cùng long tượng bàn nhược trường. Mà là không gian na di cùng thời gian kiếm pháp kết hợp về sau, phát động công kích thủ đoạn. Trước sử dụng không gian na di tới gần đối thủ. Sau đó, sử dụng ra thời gian kiếm pháp một kiếm đánh gục đối thủ. Tóm lại chính là một cái chữ cái kia chính là. Nhanh, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Vô luận là không gian na di, hay vẫn là thời gian kiếm pháp đều là làm cho Trương Nhược Trần công kích trở nên vô cùng cực nhanh. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý tại huyền hoàng cảnh có thể ngăn cản được Trương Nhược Trần một chiêu này sinh linh tuyệt đối là ít càng thêm ít. Về phần triệt địa cảnh thánh giả, không cần nghĩ, Trương Nhược Trần khẳng định chiến bất quá. Tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải tốc độ nhanh, có thể thủ thắng. Sau này, không có nhất kích tất sát cơ hội, hay vẫn là không muốn đơn giản sử dụng ra một chiêu này. Khiến cho dùng được quá nhiều, nhất định sẽ bị địch nhân nghiên cứu ra phản chế thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, có thể đạt tới thánh cảnh sinh linh, không có một cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh thế hệ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, một phương hướng khác thực thánh hoa đã đem cự mãng trong cơ thể huyết khí, thánh nguyên, toàn bộ đều hút sạch sẽ, dây leo trở nên càng thêm tráng kiện, mỗi một khối phiến lá thượng diện hoa văn đều giống như một đạo lôi điện. Thực thánh hoa đỉnh đóa hoa trở nên chừng đá mài khổng lồ như vậy, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang, cánh hoa rất giống chỉ dùng để huyết tinh thánh chạm ngọc mài mà thành, đã thập phần xinh đẹp rồi lại tản mát ra nguy hiểm khí tức. Đóa hoa trung tâm, đứng đấy một cái đầu đầy tóc đen xinh đẹp thân ảnh, hai hàng lông mày đen nhánh, môi hồng răng trắng, một hai cái đồng tử toát ra mị xinh đẹp u sóng, nói không nên lời mê người. Bất quá, đây chẳng qua là một đạo hư ảnh, cũng không phải chân chính huyết nhục thân thể. Thực thánh hoa lần thứ nhất nở hoa về sau, kết xuất đến trái cây, chính là nó hư thân. Thực thánh hoa lần thứ hai nở hoa về sau, kết xuất đến trái cây, mới là nhục thể của nàng. Cho nên nói, thực thánh hoa muốn chính thức ngưng tụ ra huyết nhục thân thể, phải đợi đến lúc kết xuất thứ hai miếng trái cây mới được. Dùng nó tu vi hiện tại, mà ngay cả đóa hoa đều còn không có hoàn toàn nở rộ, muốn kết xuất trái cây còn có một đoạn thập phần xa đường xa. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được hấp thu tuyết trinh yêu cơ về sau thực thánh hoa tu vi, lại có rất lớn tăng lên, rất giống là nhanh muốn đột phá một cái trọng yếu cửa khẩu. Chẳng lẽ, nó sắp đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới? Trương Nhược Trần có chút tò mò, xoẹt xoẹt, thực thánh hoa rễ cây lan tràn đi ra ngoài, đâm vào tiến huyền vị thánh thú thân thể, đem nó trở thành chất dinh dưỡng, tiếp tục hấp thu tựa hồ thật là tại trùng kích cảnh giới. Trương Nhược Trần không có ngăn cản nó, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mặc dù thực thánh hoa đạt tới bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, hắn cũng có 10 phần tin tưởng áp chế nó. Ngược lại, thực thánh hoa đạt tới bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, bạo phát đi ra chiến lực nhất định sẽ tương đương cường đại, đem trở thành Trương Nhược Trần một cỗ cực lớn trợ lực. Thôn Thiên Ma Long bên người cao thủ nhiều như mây, dựa vào Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc rất khó ứng phó qua được đến, nếu là, hơn nữa một cây đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới thực thánh hoa kế tiếp quyết đấu, Trương Nhược Trần mới có càng lớn nắm chắc. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì thoáng nhíu mày. Xôn xao, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo bạch quang, bay đến một tòa hơn 3.000 mét cao đỉnh núi, nhìn về phía nam. Chỉ thấy, Nam Phương Hải vực tản mát ra quang mang màu vàng, bầu trời cùng đại hải đều bị ánh thành kim sắc. Một chiếc kim sắc vong linh cổ thuyền, theo kim sắc mây trôi bên trong chạy đi ra, rất giống là một chỉ phiêu tại mặt nước ngũ trào kim long, dài đến mấy trăm dặm chừng một đầu sơn mạch khổng lồ như vậy. Thời gian dần trôi qua kim sắc vong linh cổ thuyền, đứng ở Long Hỏa đảo phía nam. 20-30 cái màu đỏ như máu quang điểm theo cổ trên thuyền bay xuống đến, rơi xuống Long Hỏa đảo bên ngoài. Từng cái quang điểm, đều là một cái mọc ra huyết sực hình người sinh vật tản ra hùng hậu thánh đạo khí tức. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng, lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử huyết tộc rất nhiều thánh cảnh cường giả, như thế nào cũng tới đến âm dương hải. Những mọc ra kia huyết sực hình người sinh vật đúng là bất tử huyết tộc thánh giả. Trong đó, còn có một chút bất tử huyết tộc thánh giả phát ra khí tức cùng tử thần kỵ sĩ thập phần tương tự. Rất có thể, lại đều biết tôn tử thần kỵ sĩ đi vào âm dương hải. Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan cũng tới đến ngọn núi đỉnh, nói. Không chết thần điện có thể suy tính ra người tới đến âm dương hải cũng là có thể suy tính ra thôn Thiên Ma Long cũng tới đến âm dương hải. Đường kim côn luân giới lợi hại nhất nhân loại trẻ tuổi cùng tuổi trẻ man thú đồng thời tiến vào âm dương hải, không thể nào là trùng hợp, bọn hắn nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Nói cách khác, không chết thần điện phái ra rất nhiều thánh giả tiến vào âm dương hải cũng là đến tìm kiếm thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Trương Nhược Trần nói, đứng ở một bên Ngao Tâm Nhan âm thầm cả kinh, rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần tiến vào âm dương hải mục đích nguyên lai là tìm kiếm thần long nhất tộc chấn tộc thần khí. Thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, một kiện thần khí xuất thế, nhất định cải biến toàn bộ côn luân giới thế lực cách cục. Cũng không biết thôn thiên ma long tiến vào âm dương hải có phải hay không cũng ôm lấy giống nhau mục đích. Tiểu Hắc nói ra, bọn hắn chưa hẳn biết rõ, ngươi là đang tìm kiếm thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Thế nhưng mà, lại nhất định biết rõ, âm dương hải trong có khó lường bảo vật bằng không ngươi cùng thôn thiên ma long không có khả năng bốc lên lớn như vậy phong hiểm xâm nhập tiến đến. Trương Nhược Trần mỉm cười, nhất cử nhất động, đều dẫn động thiên hạ phong vân. Ta cũng đã đạt tới cao như vậy độ sao? Cách Trương.